Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, fan cuồng cô Phi Yến. Người nào cũng không ngờ tới Tô Công Tử lại đột nhiên động thủ. Cô Phi Yến đều sửng sốt, nhất thời quên muốn trốn. Thế nhưng là, quân cửu thần tựa hồ một mực đề phòng, cơ hồ là ở Tô Công Tử giơ tay đồng thời. Hắn hung hăng vỗ bàn một cái, lực đạo to lớn, trực tiếp khiến trên bàn đá tấm kia hắc tạp lăng không mà lên, lăng lệ hướng Tô Công Tử. Bão tàu bay tới, hưu, lăng lệ tiếng phương khởi, hắc tạp dĩ nhiên lướt qua Tô Công Tử cổ tay. Trong một chớp mắt, Tô Công Tử tay liền ở trước mặt cô Phi Yến dừng lại. Một đạo máu tươi nháy mắt từ trên cổ tay hắn nghiêng bắn ra. A, Tô Công Tử lớn kêu ra tiếng. Bất quá giây lát, trên cổ tay máu tươi liền bắt đầu phun tung tóe. Cô Phi Yến tỉnh táo lại liền vội vàng tránh ra. Suýt nữa bị máu tươi kia phun đến. Hàn Ngu Nhi cùng cung quản sự cũng đều lần mất xa xa. Tô Công Tử đè lại vết thương cầm máu. Lại phát hiện mình tay cũng không thể động đậy, không thể nghi ngờ, tay hắn gân bị cắt đứt. Nhìn thấy, vốn liền chấn kinh đám người liền đều càng kinh ngạc. Tô Công Tử trợn mắt hướng quân cửu thần nhìn lại, tức giận nói, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi lại thực có can đảm làm tổn thương ta. Quân cửu thần lúc này mới đứng dậy, lãnh mâu nhắm lại, mặt lạnh như băng. Không nói một lời, từng bước một đi tới. Hắn một vừa đi tới, vừa giơ tay lên, hư nắm một cái, rơi trên mặt đất hắc tạp liền bay trở về trong tay hắn. Hắn tựa hồ còn muốn tiếp tục. Ngươi cho bản công tử chờ lấy. Bản công tử, Tô Công Tử lời cũng không dám nói tiếp. Cấp bách xoay người bỏ chạy. Hàn Ngu Nhi cũng không có truy, nàng đều nhìn ngây người, chậm chạp không tỉnh, lại thần, nàng biết rõ Tĩnh Vương võ công vô cùng tốt, lại không nghĩ rằng sẽ tốt đến loại trình độ này, nàng càng không có nghĩ tới là Tĩnh Vương sau đó, ác như vậy, sẽ phế đi Tô Công Tử tay. Nàng vừa mới giới thiệu được rất rõ ràng, phía đông Tô gia, Tĩnh Vương hẳn phải biết Tô Công Tử liền vạn tấn nhà giàu nhất Tô gia người. Cũng cần phải đoán được hắn là Tô gia con trai trưởng nha. Tô Công Tử động thủ trước cố nhiên không đúng. Thế nhưng là Tĩnh Vương cũng không trở thành không để ý hậu quả. Như vậy đắc tội Tô gia. Tĩnh Vương rốt cuộc là vì cho mình lập uy, hay là vì cô Phi Yến giờ này khắc này. Cô Phi Yến giống như một phen cuồng một dạng, lực chú ý tất cả nàng Tĩnh Vương điện hạ trên người. Nàng xem thấy quân cửu thần, bất khả tư nghị che miệng, cặp kia sáng ngời, trong mắt to tất cả đều là si mê cùng sùng bái. Tĩnh Vương điện hạ vừa mới một chiêu kia đơn giản quá đẹp rồi. Có yêu nhã có, tôn quý vừa ngoan tuyệt, vừa mới nợ cũ. Hiện tại hận mới cùng nhau đều cho. Báo, bọn họ cũng không cần lại đi cửa sơn môn cản người. Có thù hiện báo, quả nhiên so mang thù thống khoái rất nhiều. Cô Phi Yến tâm lý là rõ ràng. Từ mình thân là Tĩnh Vương Điện Hạ tỷ nữ. Cùng, Tĩnh Vương Điện Hạ là vinh nhục cùng hưởng. Kẻ khác khi dễ nàng, liền là đánh Tĩnh Vương Điện Hạ mặt. Cho nên Tĩnh Vương Điện Hạ kỳ thật không tính tất cả, đều là ở báo thù cho nàng. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác hạnh phúc. Có loại bị che chở ảo giác, quân cửu thần cũng không có truy Tô Công Tử dự định. Hắn đem hắc tạp giao cho cung quản sự, để cho cung quản sự đi làm ghi chép. Cung quản sự vốn liền kinh hồn táng đảm. Gặp một lần trên thẻ vết máu thì càng sợ, hắn bao nhiêu cũng đã đoán được quân cửu thần thân phận. Chỉ là không dám chứng thực, hắn chỉ biết là cầm trong tay hắc tạp người, không phải hắn một cái nho nhỏ quản sự có thể đắc tội. Hắn không chút do dự mà nói, Trần công tử, một cuộc hiểu lầm, một cuộc hiểu lầm, cái này cạnh tranh giá liền coi như xong, huyền thưởng giá vẫn là ngài tự làm quyết định a. Quân cửu thần cũng không khách khí, chỉ một tiếng, việc này vốn là nên như thế, nếu như không phải bởi vì lão hồ ly sự tình hắn không muốn lộ ra, hắn há lại cho cung quản sự loại này canh cổng tiểu quỷ dây dưa. Hắn nhìn xem hắc tạp phía trên vết máu, lông mày hơi bó, nhìn thấy Hàn Ngu Nhi vội vàng lấy khăn tay ra đến muốn giúp hắn sát. Nhưng mà Hàn Ngu Nhi còn chưa lên tiếng, quân cửu thần đem hắc tạp đưa về phía cô Phi Yến. Cô Phi Yến cái này mới tỉnh hồn lại, nàng vội vàng bước ra tới tiếp nhận hắc tạp, cẩn thận lau. Một hồi lâu nàng mới hai tay đem hắc tạp trình lên. Công tử, sạch sẽ. Nàng là thật rất vui vẻ, cho dù khoảng cách gần như vậy cùng hắn đối mặt, nàng vẫn như cũ không nhịn được ý cười. Cặp kia đẹp mắt con mắt đều cười cong, tựa như hai đạo vành trăng khuyết, trong đôi mắt cái kia nhấp nháy phát sáng ý. Cười, có si mê, có mừng rỡ, có tự hào, có cao hứng, sáng chói được phảng phất, vĩnh viễn sẽ không ảm đạm. Nàng cái này nhỏ bộ dáng, thật đặc biệt ngốc, nhưng cũng đặc biệt đáng yêu. Quân cửu thần cũng đã không phải lần đầu tiên bị cô Phi Yến như thế chăm chú nhìn, hắn nhìn ra được, lần này cô Phi Yến ánh mắt rõ ràng nếu so với trước kia muốn nhiệt tình rất nhiều. Hắn rõ ràng muốn càng thêm phản cảm, chỉ là cũng không biết vì cái gì hắn lại mà xui quỷ khiến có chút không được tự nhiên. Hắn cầm lại hắc tạp, rất nhanh liền xoay người, lưng đối cô Phi Yến, không tự giác nhíu mày. Cô Phi Yến cũng không có thất lạc, vừa lòng thỏa ý, cúi đầu thẳng xếp lên khăn tay đến, chưa từng chờ mong qua hắn đáp lại, chỉ chính mình cười ngây ngô. Tất nhiên là sẽ không có thất lạc, nhưng mà thấy như vậy một màn Hàn Ngu Nhi lại vui vẻ. Nàng nghĩ, cô Phi Yến dù thông minh để làm gì, ngay cả Tĩnh Vương ưa thích, chán ghét đều không rõ rõ, có thể ở Tĩnh Vương bên cạnh đợi bao lâu. Tĩnh Vương ghét nhất nữ nhân như thế nhìn hắn chằm chằm, cô Phi Yến lại còn làm như vậy, chỉ nàng loại dáng vẻ này, đừng nói khiến Tĩnh Vương thích, liền là làm cái tỷ nữ cũng không hợp cách. Hàn Ngu Nhi trong lòng đã không còn nghi ngờ, nàng nghĩ Tĩnh Vương điện hạ trọng thương Tô công tử, nhất định chỉ là nổi nóng Tô công tử gây hấn hắn, mà không phải vì cô Phi Yến báo thù. Tĩnh Vương đợi cô Phi Yến có ngoại lệ, hẳn là có lợi dụng. Hàn Ngu Nhi mừng thầm sau khi mảnh mảnh suy nghĩ, mình là không phải nên nói chút gì, dù sao nàng là cùng Tô công tử một đạo tới, nàng cảm thấy mình nhất định phải tìm một cái dễ nói từ, đã không thể ra vẻ mình đối Tô công tử bỏ đá xuống giếng, lại không thể ra vẻ mình còn đang thiên vị Tô công tử, đã muốn ra vẻ mình bất đắc dĩ, tình thế khó xử, lại phải có bản thân lập trường, như thế Tĩnh Vương mới có thể hiểu được nàng vừa mới hành vi. Hàn Ngu Nhi còn đang cực khổ suy nghĩ tính toán, cô Phi Yến đã sớm vòng tới quân cửu thần trước mặt, thật sự nói, công tử, chúng ta tranh thủ thời gian tuyên bố huyền thưởng a. Quân cửu thần nhìn trong tay nàng xếp xong khăn một cái, không vui nói, không, chê bẩn. Cô Phi Yến lúng túng, nô tỳ đem vết máu đều núp bên trong đầu, quay về giặt một chút liền, còn chưa có nói xong, quân cửu thần liền đánh gãy, ném đi. Cô Phi Yến có chút khó xử, chiếc khăn tay này rất đắt, nàng do dự thật lâu mới mua được. Quân cửu thần không kiên nhẫn thúc giục, ném đi, hôm nay không cho bản công tử mất mặt, tiết kiệm mấy vạn kim, quay về đều thưởng ngươi. Cái gì? Cô Phi Yến đầu tiên là sững sờ, lập tức đại hỉ, nàng xem Quân Cửu Thần ánh mắt lập tức lại trở nên đã si mê cũng sùng bái. Chỉ là, lần này nàng cũng không có si quá lâu, nàng rất nhanh liền phúc thân, nói lời cảm tạ, lấy tốc độ nhanh nhất đi đến một bên đưa khăn tay vứt bỏ. Hạnh phúc, lại một lần tới đặc biệt đột nhiên. Một bên, đừng nói Hàn Ngu Nhi, ngay cả cung quản sự cái này đại nam nhân đều hướng cô Phi Yến quăng tới ghen ghét hâm mộ ánh mắt. Hàn Ngu Nhi từ trước đến nay sẽ không đem ghen ghét viết lên mặt. Mà giờ này, khắc này, nàng không chỉ có một mặt ghen ghét, nàng hai tay cũng đều nắm lại, nàng suy nghĩ không thấu Tĩnh Vương tâm tư. Nhưng là, nói Tĩnh Vương đối cô, Phi Yến không có sủng ái, chính nàng đều không tin. Cô Phi Yến nùng Quân Cửu Thần muốn tuyên bố huyền thưởng. Hàn Ngu Nhi tự nhiên phải né tránh, nàng chưa từ bỏ ý định, quyết định đến dưới núi chờ lấy. I-A-I-N-I-E-G các converter. I-A-I-E-I-E-I-E-I. Hết chương.